Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8583, sao thần binh còn châu kiếm, những thứ kia đều không cho phép nhúc nhích, bằng không, thần hỏa điện chủ khẳng định sẽ phát hiện, Lâm Hiên đến cái này bên trong, chủ yếu là tìm đầu mối, thứ này, hắn cũng không dám cầm, biết rồi, đỏ sậm thần long phất phất móng vuốt, nói, liền nhìn xem mà thôi, đừng nhỏ mọn như vậy, nói xong, hắn đuôi rồng hất lên, hướng phía dưới bay đi, Lâm Hiên trong mắt, cũng phóng xuất ra thiên đạo quang mang, hắn cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Hắn đầu tiên tìm kiếm vạn cổ huyền băng, thế nhưng là, tìm một vòng, hắn cũng không có phát hiện, vạn cổ huyền băng manh mối, xem ra, thứ này hẳn là thần hỏa điện chủ, mang theo trong người, vậy cũng chỉ có thể tìm những đầu mối khác, thật đúng là để Lâm Hiên cho tìm được. Hắn phát hiện, một cái quyển trục mở ra về sau, bên trong ghi chép mấy cái này tin tức, trong đó có một cái tin tức, chính là, nàng cần vạn cổ huyền băng, phải nhanh một chút lấy được, cái này nàng, chỉ là ai, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, chỉ hẳn là Thẩm Tĩnh Thu. Hắn kế tiếp theo lật qua lật lại quyển trục, tại một cái khác trên quyển trục, phát hiện một cái thần hỏa tháp cấu tạo đồ, hắn nhanh lên đem cái này cấu tạo đồ, ghi xuống, hắn phát hiện, tại thứ 33 tầng kia bên trong, làm đặc biệt tiêu ký, chẳng lẽ, Thu Nhi tại thứ 33 tầng, Lâm Hiên biến sắc, cái chỗ kia hỏa diễm, phải đáng sợ cỡ nào, trước mắt hắn căn bản vào không được, cho dù có Chu Thiên Sư hỗ trợ, hắn cũng vào không được, căn cứ quyển trục này bên trên ghi chép, liền ngay cả thần hỏa điện chủ, cũng vô pháp tiến vào thứ 33 tầng. Chỉ có thể dùng một loại đặc biệt cách thức khác, cùng nàng đối thoại, về phần là phương thức gì, Lâm Hiên hiện tại còn không rõ ràng lắm, hắn chuẩn bị, kế tiếp theo lật qua lật lại những cái kia quyển trục. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, chính là đỏ sậm thần long tiếng kêu thảm thiết, Lâm Hiên đột nhiên quay đầu, liền phát hiện, đỏ sậm thần long khua lên móng vuốt, nhè răng nhếch miệng, hắn nói, đau chết bổn vương, làm sao rồi, Lâm Hiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian lao đến. Hắn phát hiện, đỏ sậm thần long móng vuốt, vỡ ra, long huyết từ phía trên, không ngừng dưới đất thấp rơi, Chu Thiên Sư vung tay lên, dùng trận pháp đem những này long huyết bao phủ, đỏ sậm thần long mắng, thanh phá kiếm này, cũng quá sắc bén đi, ta liền nhìn thoáng qua, kém chút không có đem ta cho bổ ra, kiếm, Lâm Hiên sững sờ, theo phía trước nhìn lại, quả nhiên, hắn phát hiện nơi đó trên tường, treo một thanh kiếm, trước đó, hắn không thế nào để ý, bây giờ xem ra, đây cũng là một đem tuyệt thế thần kiếm. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị, nhìn kỹ một chút thời điểm, phía trước thanh kiếm kia, vậy mà lắc bắt đầu chuyển động, đồng thời, còn có một thanh âm truyền đến, ngươi mới là phá kiếm đâu, cả nhà ngươi đều là phá kiếm, Lâm Hiên sững sờ, có kiếm linh, sắc mặt hắn khó nhìn lên, thanh kiếm này, rõ ràng là có kiếm linh, mà lại, kiếm linh là thức tỉnh lấy, nói cách khác, bọn hắn trước đó cử động, đều bị cái này kiếm linh, xem ở mắt bên trong, cái này coi như phiền phức, thanh kiếm này, nếu như là điện chủ, như vậy bọn hắn làm hết thảy. Điện chủ sớm tối đều sẽ biết, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên thần sắc lạnh thấu xương, hắn chuẩn bị xóa bỏ cái này kiếm linh, Chu tiền bối, giúp ta phong ấn trấn áp hắn, ta muốn xóa bỏ hắn, Lâm Hiên nói, hắn chuẩn bị vận dụng đại long kiếm hồn, Chu thiên sư đưa tay, liền đánh ra một đạo bia đá, đây là một đạo thiên bi, phía trên khắc lấy một chuỗi phù văn thần bí, đủ để trấn áp hết thảy, nháy mắt, liền đem thanh kiếm này cho bao phủ, oanh, phía trước chuôi kiếm này, tách ra hào quang sáng chói, một kiếm, liền đem thiên bi cho bổ ra, liền ngay cả Trúc Lưu Ly nữ nhân kia đều không thể trấn áp ta, chớ nói chi là các ngươi. Thanh kiếm kia mười phân phách lối nói, ta dựa vào lợi hại như vậy, thanh kiếm này nhiêu như vậy sao? Đỏ sậm thần long kinh ngạc chi cực, lão Chu, ngươi không được a, ngay cả đem phá kiếm đều không trấn áp được. Chu thiên sư xuất thủ lần nữa, lần này là ba cái thiên bi cùng một chỗ hạ xuống, thế nhưng là còn là bị thanh kiếm kia chặn lại. Chu thiên sư trong mắt tách ra thần bí quang mang, hắn nói, thanh kiếm này lai lịch phi phàm, muốn trấn áp hắn có hơi phiền toái. Lai lịch phi phàm, đỏ sậm thần long kinh ngạc, sẽ không là thần binh a? Không có khả năng, Lâm Hiên lắc đầu, hắn có thần binh mảnh vỡ, hắn biết chỉ là mảnh vụn bên trên mặt lực lượng đều cực kỳ kinh người, cái này nếu là hoàn chỉnh thần binh, bọn hắn căn bản chống lại không ngừng, đoán chừng một kiếm liền có thể dây giết bọn hắn, cái này hẳn không phải là thần binh, chỉ là Lâm Hiên cũng cảm nhận được thanh kiếm này đáng sợ, nhất là phía trên những cái kia kiếm đạo phù văn cực kỳ phức tạp, ngay cả hắn đều xem không hiểu, thần binh tính là gì? Bình thường thần binh, cho lão tử sách giày cũng không xứng. Thanh kiếm kia, kế tiếp theo phách lối nói, ngươi nhưng dẹp đi đi. Đỏ sậm thần long không tin, thanh kiếm kia nói, Trúc Lưu Ly nữ nhân kia đâu? Vì sao đem các ngươi bỏ vào đến? Cùng các loại, mấy người các ngươi rất khả nghi, các ngươi là ai? Lâm Hiên đi qua nói, ta là phó điện chủ, phụng điện chủ chi mệnh, đến cái này bên trong lấy ít đồ. Vừa nói, hắn vừa đi quá khứ, chờ đến thanh kiếm kia phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ, nháy mắt liền bắt lấy thanh kiếm kia, cường hãn kiếm đạo lực lượng, mạnh vọt qua, thanh kiếm kia phía trên kiếm đạo phù văn, chiếu sáng tứ phương, một luồng khí tức đáng sợ hiển hiện, nhưng ngay sau đó, Lâm Hiên bàn tay, liền bị chấn khai, thanh kiếm kia tranh thủ thời gian bay đi, hoảng sợ nói, ngươi là ai? Hắn tại Lâm Hiên trên thân cảm nhận được, một cỗ cực kỳ thần bí, mà sức mạnh đáng sợ, cỗ lực lượng này, mặc dù không có Trúc Lưu Ly cường đại, nhưng là, lại so Trúc Lưu Ly thần bí, hắn kém chút bị trưởng khống, các ngươi là thế nào tiến đến, Trúc Lưu Ly đâu, nàng đã đáp ứng lão tử, sẽ không động lão tử, làm sao, nàng tìm một cái kiếm đạo cao thủ sao, coi là dạng này, liền có thể để lão tử thần phục sao, nằm mơ, thanh kiếm kia, tại kia bên trong điên cuồng gào thét, còn tốt, Chu Thiên Sư sớm đã dùng trận pháp, bao phủ bốn phía, bằng không, phía ngoài những trưởng lão kia, chỉ sợ sớm đã bị kinh động, Lâm Hiên nhíu mày, hắn vậy mà không thể trưởng khống đối phương, thật đúng là ra ngoài ý định, xem ra, thanh kiếm này xác thực phi thường đáng sợ, đối phương nói tới Trúc Lưu Ly, chính là thần hỏa điện điện chủ, xem ra, ngay cả thần hỏa điện điện chủ, đều không thể trưởng khống thanh kiếm này, vậy liền quá không tầm thường, có lẽ đối phương không có nói láo, đối phương hẳn là một loại thần binh, chỉ bất quá, là một loại 10 điểm đặc biệt thần binh, Lâm Hiên suy đoán, hẳn là Trúc Lưu Ly, đạt được cái này thanh thần kiếm, nhưng không cách nào trưởng khống, tạm thời đặt ở trong cung điện, xem ra, Trúc Lưu Ly đã đáp ứng đối phương, sẽ không cưỡng ép trưởng khống đối phương, phía trước thanh kiếm kia nói, các ngươi là vụng trộm tiến đến a, thật to gan, các ngươi liền không sợ, bị Trúc Lưu Ly một bàn tay chụp chết sao, xong, xong, bị phát hiện, làm sao bây giờ, đỏ sậm thần long nói, chúng ta chạy trốn đi, đem những thứ kia toàn bộ mang đi, không thể lỗ vốn, Lâm Hiên đá đối phương một cước, nói, ngươi đừng đánh nơi này chủ ý, cẩn thận, về sau thần vương khắp thế giới truy sát ngươi, đỏ sậm thần long dọa phải thu hồi móng vuốt, nhưng rất nhanh hắn liền nói, vậy làm sao bây giờ, dù sao đều phải đào tẩu, mang những vật này đi, không lỗ a, Lâm Hiên hít sâu một hơi, nói, không nhất định phải đào tẩu, thanh kiếm này, cùng điện chủ không phải cùng một bọn, nhìn xem có thể hay không lôi kéo tới, đi, kia thử một chút, đỏ sậm thần long gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi có yêu cầu gì, nói thẳng, chúng ta có thể giúp ngươi làm được, chỉ cần ngươi không nói cho Trúc Lưu Ly, chuyện đã xảy ra hôm nay, là đủ, nói điều kiện với ta, đúng không, thanh kiếm kia cười, vậy lão tử nhưng phải suy nghĩ thật kỹ, đỏ sậm thần long cũng là lão yêu quái, cũng không phải ăn chay, mặc dù đánh không lại thanh kiếm này, bất quá, cũng không phải người chịu thua thiệt, hắn lạnh giọng nói, ngươi không có thời gian dư thừa suy nghĩ, chúng ta tốt nhất hợp tác, nếu không, chúng ta mặc dù trấn áp không được ngươi, nhưng là, muốn đưa ngươi ném tới thần hỏa Tari, hẳn không phải là không thể nào đi, ngươi mạnh hơn, có thể ngăn cản loại kia thần hỏa sao, tin hay không đem ngươi biến thành khối sắt đây, ngươi dám uy hiếp lão tử, ngươi cho rằng lão tử sợ bất hủ lửa sao, không sợ, vậy liền tới, đỏ sậm thần long cùng đối phương dùng beng, Lâm Hiên ở một bên nhìn xem, hắn phát hiện, thanh kiếm này biết đến đồ vật không ít, còn biết bất hủ lửa, hắn nhìn ra được, thanh kiếm kia, hẳn là có chút e ngại bất hủ lửa, hắn đối Chu Thiên Sư nói, Chu tiền bối, động thủ đi, đem hắn ném tới thần hỏa Tari, tốt nhất ném tới 33 tầng, chương 8584, đến từ bất hủ thanh, cùng các loại, dễ thương lượng, thanh kiếm kia vội vàng nói, ta cùng vậy Trúc Lưu Ly, cũng không phải cùng một bọn, nữ nhân kia, là gạt ta tới, ta tự thân xảy ra chút tình trạng, tạm thời không cách nào thoát đi, dạng này, chúng ta hợp tác, sự tình hôm nay ta không nói, nhưng là, các ngươi phải tìm cơ hội, giúp ta đào tẩu, tiểu tử, ngươi nghĩ như thế nào? Đỏ sậm thần long nhìn về phía Lâm Hiên không có trả lời, mà là nhìn về phía Chu Thiên Sư nói, mang đi hắn, có hơi phiền toái, hắn chỉ vào kia mặt tường nói, cái này bên trong có được một cái phong ấn, chuyên môn phong ấn hắn, có thể phá giải sao? Có thể, nhưng cần thời gian, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng không phải hiện tại, ta hiện tại còn phải ở tại thần hỏa điện, ta cam đoan, chờ ta rời đi thần hỏa điện thời điểm, sẽ mang đi ngươi, giữ lời nói, nếu không a, ta liền đem sự tình hôm nay, nói cho nữ nhân kia, để ngươi chịu không nổi, thanh kiếm kia uy hiếp được, không có vấn đề, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hắn còn nói, đã chúng ta là minh hữu, vậy ta hỏi ngươi điểm tin tức, cũng có thể đi, ngươi đối thần hỏa tháp, hiểu bao nhiêu, đối với điện chủ, lại hiểu bao nhiêu đâu, Lâm Hiên trước đó, thi triển thần kỳ kiếm đạo, để thanh kiếm này rất là kinh ngạc, hắn còn thật tin tưởng, Lâm Hiên có bản lĩnh đem hắn mang đi, chớ nói chi là, bên cạnh còn có một cái lợi hại thiên sư, hắn nói, thần hỏa trong tháp hỏa diễm, là bất hủ lửa, kia là bất hủ hỏa diễm, cực kỳ thần bí mà đáng sợ, về phần Trúc Lưu Ly lai lịch, ta biết không nhiều, chỉ biết, nàng đến từ bất hủ thành, nguyên lai kia là bất hủ hỏa diễm, đỏ sậm thần long nghe, sau trợn mắt hốc mồm, khó trách, có thể để bọn hắn tăng lên nhanh như vậy, sức mạnh bất hủ, kia là cỡ nào lực lượng cường đại, đây chính là trước mắt biết đến, lực lượng mạnh nhất, bất hủ đều có thể tùy tiện, miểu sát thần vương, kia bất hủ trên thân lực lượng, để bọn hắn những vương hầu này thực lực tăng lên, quả thực là dễ như trở bàn tay, kia ngọn lửa này, gặp nguy hiểm sao, đỏ sậm thần long hỏi, hắn sẽ không bị bất hủ cho để mắt tới a, không có cái gì tác dụng phụ a, thanh kiếm kia lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá, hẳn là không quá lớn nguy hiểm, dù sao Trúc Lưu Ly, đều hấp thu bất hủ hỏa diễm, muốn gặp nguy hiểm, nữ nhân kia là sẽ không hấp thu. Lâm Hiên lại hỏi, biết kia bất hủ chi hỏa lai lịch, ngươi biết, thần hỏa trong tháp người kia, là ai chăng, tiểu tử ngươi, ngươi biết thật nhiều nha, thanh kiếm kia kinh ngạc vô so, hắn nói đến, cụ thể là ai, ta không biết, bất quá, ta thường xuyên nghe Trúc Lưu Ly, tại đại điện này bên trong lẩm bẩm, nói cái gì, đối phương cần vạn cổ huyền băng loại hình, nàng giống như cùng thần hỏa trong tháp người kia, cũng có hợp tác đi, nhưng cụ thể, ta cũng không rõ ràng, bất quá, ta biết một chuyện khác, chuyện gì, Lâm Hiên hỏi. Thanh kiếm kia nói, nàng trước đó, giống như đạt được một khối vạn cổ huyền băng, bất quá, nàng thu vào, cũng không có đưa cho người kia, thậm chí, nàng lúc ấy lẩm bẩm nói, muốn đoạt lấy tất cả bất hủ lửa, muốn thay vào đó, ta cảm thấy, nữ nhân này không đáng tin cậy, ta cũng không có ý định đợi tại cái này bên trong. Có cơ hội, ta phải mau chóng rời đi. Lâm Hiên nghe xong, lại là biến sắc, một cỗ ý lạnh, từ lòng bàn chân dâng lên, nếu như hắn đoán không lầm, kia thần hỏa tháp thứ 33 tầng, hẳn là Thẩm Tĩnh Thu. Trúc Lưu Ly cùng Thẩm Tĩnh Thu, hẳn là có hợp tác a. Thẩm Tĩnh Thu cung cấp thần hỏa điện, Lưu Ly cung cấp huyền băng, nhưng là, Trúc Lưu Ly đạt được vạn cổ huyền băng về sau, cũng không có cho Thẩm Tĩnh Thu, thậm chí, cũng không có tính toán cho, xem ra, nàng muốn cướp đoạt, Thẩm Tĩnh Thu trên thân bất hủ chi hỏa, Thu Nhi gặp nguy hiểm, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, không nghĩ tới, điện chủ này cuối cùng hoàn thành địch nhân, Lâm Hiên lại hỏi, các nàng dùng phương thức gì liên hệ, một chiếc lá, lá cây vàng óng, bất quá. Tại Trúc Lưu Ly nhẫn chữ vật bên trong, ngươi không chiếm được, tiểu tử, ngươi sẽ không, cũng muốn đánh bất hủ lửa chủ ý à, ta khuyên ngươi nhanh chóng từ bỏ, ta cảm thấy, thần hỏa trong tháp người kia, cũng không phải tốt trêu chọc, Trúc Lưu Ly là chơi với lửa, ngươi cũng không cần chơi, Lâm Hiên trầm mặc, một lát sau, hắn mới lên tiếng, ghi nhớ liên minh chúng ta sự tình, ta cũng không hy vọng, ngươi cũng phản bội, nói đùa, lão tử nhất ngôn cửu đỉnh, mới sẽ không làm phản bội sự tình, thanh kiếm kia hừ lạnh một tiếng, lại tìm một vòng. Phát hiện cũng không có vật gì khác, Lâm Hiên liền rời đi, hắn cũng không dám ở nơi này bên trong ở lâu, ai biết, Trúc Lưu Ly có hay không tại cái này bên trong, còn để lại cái khác chuẩn bị ở sau. Từ Chu Thiên Sư, xóa đi tất cả vết tích, bọn hắn rời đi cung điện, sau khi đi ra, bọn hắn liền trở lại Lâm Hiên cung điện, Chu Thiên Sư nói đến, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng thanh kiếm kia, ta phải cho ngươi chừa chút chuẩn bị ở sau. Hắn cho Lâm Hiên lưu lại một cái bảo mệnh phù, một khi gặp nguy hiểm, Lâm Hiên thuấn ở giữa truyền tống. Lâm Hiên đem nó thu vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó hắn còn nói đến, tiếp xuống, Trúc Lưu Ly hẳn là còn có một đoạn thời gian, mới có thể trở về, ta có thể đưa các ngươi, đi thần hỏa tháp tu luyện, đem Chu Thiên Sư cùng đỏ sậm thần long, đưa đến thần hỏa Tari, Lâm Hiên trở về sau, bắt đầu suy nghĩ, con đường sau đó làm sao bây giờ, hắn khẳng định sẽ cứu Thẩm Tĩnh Thu, sớm tối phải cùng Trúc Lưu Ly là địch, còn tốt, hắn hiện tại còn có thời gian, dù sao hắn bây giờ còn tại chỗ tối, chỉ là... Hắn đối mặt chính là thần vương, hay là loại kia, đáng sợ bất hủ chi hỏa. Lâm Hiên chuẩn bị, cùng đột phá trở thành thần vương về sau, lại động thủ, hiện tại, hắn là lục phẩm trung kỳ, khoảng cách thần vương cảnh giới, cũng không xa, dù sao có thần lửa tháp, thần kỳ như vậy tu luyện thánh địa, thực lực của hắn, tăng lên cũng rất nhanh, thời gian kế tiếp, hắn cũng tiến vào thần hỏa tháp tu luyện, rốt cục, Lâm Hiên tu vi lần nữa đột phá, vậy mà đến, sáu phẩm hậu kỳ, hắn từ thần lửa Tari đi ra. Bắt đầu vững chắc cảnh giới, mà một ngày này, thần hỏa điện điện chủ cũng trở về, nàng thụ thương mà về, thần hỏa điện người ở bên trong, chấn kinh đến cực điểm, điện chủ vậy mà thụ thương, quá bất khả tư nghị, là ai ra tay, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn đưa tiễn đỏ sậm thần long cùng Chu Thiên Sư, Chu Thiên Sư nói, khoảng thời gian này, ngươi không bằng trước tạm thời rời đi thần hỏa điện, dù sao ngươi bây giờ cảnh giới làm chủ, cùng cảnh giới của ngươi, vững chắc không sai biệt lắm, trở lại cũng không muộn, chính dễ dàng thừa dịp thời gian này, nhìn một chút. Thanh kiếm kia phải chăng phản bội ngươi? Cũng tốt, Lâm Hiên tại cái này bên trong lưu lại một bộ phân thân. Đây là dùng tu la đạo, cùng hắn thần huyết, ngưng tụ hình thành phân thân, người khác rất khó xem thấu, liền xem như thần vương, không tra xét rõ ràng, cũng không nhất định có thể phát hiện, lưu lại cái này tu la phân thân về sau. Lâm Hiên liền cùng Chu Thiên Sư bọn hắn, cùng rời đi, Lâm Hiên phân thân, đi tới điện chủ cung điện trước mặt, dò hỏi điện chủ làm sao rồi, phải chăng cần trợ giúp gì? Một lát sau, Từ bên trong truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, thần hỏa điện, y nguyên từ ngươi chủ trì, ta muốn bế quan tu luyện, không có chuyện gì, không nên quấy rầy ta. Lâm Hiên phân thân rời đi, hắn rất hiếu kỳ cứu, lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bên trong cung điện kia phát sinh tuyệt thế đại chiến? Một bên khác, Lâm Hiên trở lại thần vực, phát hiện Rượu Gia bọn người cũng không có trở về, không chỉ là Tửu Kiếm Tiên không có trở về, cái khác thần tộc những cái kia thần vương cũng không trở về nữa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái khác thần tộc người liên thủ đem Trúc Lưu Ly đả thương rồi? Đối với điểm này, Lâm Hiên bọn hắn cũng không biết, thậm chí cái khác thần tộc cũng không biết. Lâm Hiên phân thân lần nữa thăm dò, một ngày này hắn cùng mấy cái trưởng lão cùng đi đến cung điện trước mặt hỏi thăm, phải chăng muốn đối những cái kia thần tộc động thủ, phải vì điện chủ báo thù? Khỏi phải, cùng những cái kia thần vương không có quan hệ, các ngươi tạm thời không muốn cùng những cái kia thần tộc lên xung đột. Thần hỏa điện chủ sau khi nói xong liền từ trong đại điện đi ra. Lần này nàng tiến vào thần hỏa trong tháp, xem ra muốn dùng bất hủ lửa lực lượng đến khôi phục thương thế, xem ra không phải những cái kia thần vương liên thủ đả thương, chẳng lẽ là cung điện kia quá mức nguy hiểm, là bị trong cung điện lực lượng thần bí bị đả thương? Kia đoán chừng cái khác thần vương hẳn là cũng gặp nguy hiểm đi, Rượu Gia có được thôn phệ kiếm, hẳn là có thể ứng phó đi. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, lúc này hắn vậy mà tiếp vào thanh kiếm kia tin tức truyền đến, tin tức rất đơn giản, chỉ có một câu, Trúc Lưu Ly cầm vạn cổ huyền băng đi thần hỏa tháp. Lâm Hiên lần nữa kinh ngạc, sau đó cuồng hỉ bắt đầu, căn cứ tình huống trước biết được Thẩm Tĩnh Thu hẳn là cần vạn cổ huyền băng, chỉ là thứ này quá mức chân quý, Trúc Lưu Ly có được về sau cũng không nguyện ý cho Thẩm Tĩnh Thu, bây giờ Trúc Lưu Ly thụ thương mà về, nghĩ đến tình cảnh hẳn là rất gian nan, chỉ có thể cầm vạn cổ huyền băng, lần nữa trao đổi điều kiện gì, cứ như vậy Thẩm Tĩnh Thu tình trạng hẳn là sẽ khá hơn một chút. Quá tốt, Thu Nhi, chờ lấy ta, chờ ta trở thành thần vương, ta sẽ cứu ngươi ra đến. Chương 8585, xuất kích, tiến công hỗn độn nhất tộc. Cái khác thần tộc thần vương đều không trở về, người của thần vực cảm thấy đây là một cơ hội, là bọn hắn công kích hỗn độn thần tộc cơ hội tốt. Bọn hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Chu Thiên Sư cũng cho Lâm Hiên truyền âm, hỏi hắn phải chăng muốn tham dự chiến đấu. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, liền lập tức đồng ý. Bây giờ, hắn tu vi lần nữa tăng lên đến 6 phẩm hậu kỳ, trong thời gian ngắn thực tế không thể lại đột phá, nếu không sẽ cảnh giới không chặt chẽ, hắn cần vững chắc cảnh giới, mà biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là chiến đấu. Hắn lập tức trở về đến thần vực, chuẩn bị chiến đấu. Nữ hoàng đại nhân, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn chế định sách lược, trực tiếp giết tới Bỉ Ngạn bên trong, cùng hỗn độn thần tộc đại chiến là rất không có khả năng, mục tiêu của bọn hắn là tận khả năng diệt đi Bỉ Ngạn bên ngoài hỗn độn thần tộc lực lượng. Lần trước bọn hắn cứ làm như vậy qua, diệt đối phương mấy tòa cổ thành, bất quá cuối cùng thần vương xuất thủ, bọn hắn chỉ có thể dừng tay. Bây giờ lần này thần vương không trở về, bọn hắn có thể đem hỗn độn thần tộc tại Bỉ Ngạn bên ngoài thế lực toàn bộ trừ bỏ, hung hăng trọng thương đối phương. Nguyên bản dựa theo nữ hoàng đại nhân kế hoạch của bọn hắn cùng trước đó đồng dạng, binh phân mấy đường cùng một chỗ động thủ, nhưng mà Lâm Hiên lại nói dạng này lực lượng quá phân tán, không bằng chúng ta trực tiếp đồng loạt ra tay, thế như trẻ tre, giết bọn hắn một trở tay không kịp cũng được. Bọn hắn lập tức liên hệ thiên sứ liên minh, để những thiên sứ này bố trí không gian trận pháp, thuận tiện bọn hắn nhanh chóng truyền tống. 3 ngày sau đó, bọn hắn liền lên đường. Bọn hắn đi trước trời xanh chi địa, nháy mắt liền đánh nổ một cái vương phủ. Những cái kia cường đại vương hầu đều sẽ mở phủ đệ của mình, tựa như Long tộc Tiêu Giao hầu, Phượng hoàng tộc Thiên Phượng hầu đồng dạng. Những này vương phủ thực lực cũng rất cường đại, nhưng mạnh hơn cũng không phải Lâm Hiên đám người đối thủ. Lâm Hiên bọn hắn xuất động lực lượng thật sự là nhiều lắm, nháy mắt liền diệt một cái vương phủ. Sau đó bọn hắn kế tiếp theo xuất thủ, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, bọn hắn diệt 4 tòa vương phủ. Mấy cái kia cường đại vương hầu cũng không kịp chạy trốn, bị đánh cho hôi phi yên diệt. Thiên Kiếm phủ, đây là hỗn độn thần tộc, một cái hỗn độn kiếm thần vương phủ. Cái này hỗn độn kiếm thần thực lực rất mạnh, là lục phẩm đỉnh phong. Giờ phút này tại cái này hỗn độn kiếm phủ bên trong, ngay tại cử hành một cuộc tỷ thí, một trận người trẻ tuổi so tài. Hỗn độn kiếm thần có rất nhiều hậu nhân, những hậu nhân này thiên phú cũng rất tốt. Bây giờ cái này tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ đang tiến hành khảo thí. Hỗn độn kiếm thần cao cao tại thượng ngồi ở kia bên trong, nhìn qua phía dưới chiến đấu, hắn gật gật đầu vô song hài lòng. Không thể không nói, lần này xuất hiện mấy tiểu tử kia cực kỳ có trời phân, có lẽ có thể kế thừa truyền thừa của hắn, có người kế tục á. Hỗn độn kiếm thần nhếch miệng cười. Cuối cùng tất cả tranh tài xong thành, thứ nhất là một cái 10 điểm anh tuấn cao lớn người trẻ tuổi, hắn là đệ nhất thiên tài. Lúc trước hắn thi triển là hỗn độn thần ma kiếm pháp, đây là một loại 10 điểm kiếm pháp đáng sợ, tu luyện vô cùng khó, nhưng là, lại bị đối phương luyện được lô hỏa thuần thanh, ngày thứ hai mới, là một nữ tử, mặc dù thua với hỗn độn thần ma kiếm pháp, nhưng là, nàng thực lực bản thân cũng rất mạnh, nàng tu luyện chính là, hỗn độn thần thủy quyết, hỗn độn nước mới ra, bao trùm thiên địa, miểu sát vạn vật, thứ ba thiên tài, là một người tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi, mặc dù xem ra, không phải cỡ nào cường tráng, nhưng mà, hắn tu luyện, lại là đại lực hỗn độn búa, một búa xuống dưới, đủ để khai thiên tịch địa, cái này ba cái, là có thiên phú nhất người trẻ tuổi, còn lại những cái kia, cũng rất tốt, bất quá, hỗn độn kiếm thần, liền có chút chướng mắt, cái này ba một thiên tài, ngược lại là có thể hảo hảo tài bồi, nhất là cái kia đệ nhất thiên tài, tuyệt đối là một cái kiếm đạo thiên tài, thậm chí, hỗn độn kiếm thần cảm thấy, hắn cái này hậu bối, thiên phú không có chút nào so cái kia Lâm vô địch yếu. Kia Lâm vô địch, cũng liền là vận khí tốt, có được đại long kiếm, nếu không, cây vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ. Hỗn độn kiếm thần vừa cười vừa nói, tiếp tục cố gắng, ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể cùng cái kia Lâm vô địch, trên kiếm đạo phân cao thấp. Ngày thứ nhất mới cười đến, lão tổ, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt Lâm vô địch. Chung quanh những cái kia tộc nhân, cũng là vô song kích động, bọn hắn rất chờ mong một ngày này đến, nhưng ngay lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Là ai? Nghe nói như thế, hỗn độn kiếm phủ người, đều giận, là ai, dám khiêu chiến bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện, có người nào. Hỗn độn kiếm thần nheo mắt lại, nhìn về phía phương xa, hắn hừ lạnh một tiếng, cút ra đây, chung quanh hư không vỡ vụn, nhưng vẫn không có ai xuất hiện, nguyên lai là con chuột. Ngày thứ ba mới cười lạnh một tiếng, ra, ta một búa đánh chết ngươi. Hắn vung tay lên, một thanh to lớn khai thiên phủ, xuất hiện tại hư giữa không trung. Lúc này, một đạo kiếm khí từ đằng xa bay tới, nháy mắt rơi vào ngày thứ ba mới trên thân. Ngày thứ ba mới, mi tâm bị xỏ xuyên, hắn dừng ở kia bên trong, hết thảy chung quanh bảo trì nguyên dạng, thế nhưng là hắn sinh cơ nhưng trong nháy mắt dập tắt, liền như là một chén đèn bị thổi tắt, chết rồi. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, một trưởng lão đi qua dò xét một chút, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nguyên thần bị giết, vô lực hồi thiên, bốn phía xôn xao, một cỗ phẫn nộ từ trong lòng dâng lên. Là ai? Cút ra đây. Lại là một đạo kiếm khí sáng lên, ngay sau đó, ngày thứ hai mới, đồng dạng bị một kiếm miểu sát, tất cả mọi người dọa sợ, mấy cái này thiên tài, đừng nhìn trẻ tuổi, nhưng thực lực, so những trưởng lão kia còn mạnh hơn, nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả một kiếm của đối phương, cũng đỡ không nổi sao, xuất thủ, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Giờ khắc này, hỗn độn kiếm phủ đô nhanh sụp đổ, bọn hắn như lâm đại địch, các loại hỗn độn khí tức, huyết mạch, càn quét thiên địa, hỗn độn kiếm thần càng là giận. Hắn sắc mặt nghiêm túc chi cực, hai cái bị hắn nhìn trúng thiên tài, vậy mà trong chớp mắt mất đi, đây là đang hung hăng, đánh mặt của hắn a. Trên người hắn, hiện ra một cỗ tuyệt thế kiếm khí, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, ngày thứ nhất mới, nhanh chóng lui lại đến lão tổ tông bên người, như lâm đại địch, hắn cũng không muốn chết đi, hắn hỏi, lão tổ tông, đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Hỗn độn kiếm thần nói, còn không biết, người kia, hẳn là cách vô tận hư không, đang xuất thủ, hắn chí ít tại ngoài trăm vạn dặm. Mọi người trợn mắt hốc mồm, đệ nhất thiên tài, cũng là hít sâu một hơi, cách một triệu bên trong hư không, một kiếm miểu sát tuyệt thế thiên tài, đây là gì chờ kiếm pháp, hắn cũng là kiếm đạo thiên tài, hắn tự nhiên biết, làm như vậy đến cỡ nào khó, hẳn là một cái đỉnh phong kiếm thần, cùng hắn lão tổ tông đồng dạng, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, chẳng lẽ là lão tổ tông, năm đó một chút đối thủ, đệ nhất thiên tài thầm nghĩ đến, ngay lúc này, phía trước tộc nhân kinh hô lên, bọn hắn phát hiện, hư không lắc lư, một thân ảnh từ bên trong đi ra, đây là một cái phi thường trẻ tuổi thân ảnh, thân mặc áo bào xanh, tóc đen bay múa, ánh mắt của đối phương vô cùng thâm thúy, tốc độ của đối phương rất nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đệ nhất thiên tài tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại, muốn nhìn một chút cuối cùng là thần thánh phương nào. Nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn sững sờ, thật trẻ tuổi a, chẳng lẽ không phải lão quái vật cùng các loại, làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu, đây là cái kia Lâm vô địch. Hắn trợn mắt hốc mồm. Chương 8586, hỗn độn kiếm thần, Lâm vô địch, là ngươi. Chung quanh những người kia, cũng là kinh hô lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà là đối phương, Lâm vô địch ngươi thật to gan, cũng dám đến chúng ta hỗn độn kiếm phủ Dương Oai, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Long Đạp Thiên, liền có thể phách lối, Long Đạp Thiên tối đa cũng chỉ là ngũ phẩm vương hầu mà thôi. Chúng ta cái này bên trong nhưng có lục phẩm đỉnh phong lão tổ tông, dung không được ngươi làm càn. Hỗn độn kiếm thần càng là đằng đằng sát khí. Hắn lạnh giọng quát, bắt lấy hắn, bình thường tình huống dưới, hắn còn thật không dám đối với đối phương động thủ, dù sao muốn đối phương phía sau, có thần vực quái vật khổng lồ này, nhưng là bây giờ, đối phương mình qua đi tìm cái chết, vậy hắn liền không khách khí, giết đối phương, nói không chừng còn có thể cướp đi Đại Long Kiếm, đến lúc đó hắn tuyệt đối có thể trở thành thần vương. Nghĩ đến cái này, bên trong Hỗn Độn Kiếm Thần trong mắt hiện hiện một vòng lửa nóng. Chung quanh những người kia cũng là kích động đến cực điểm. Cái này Lâm Vô Địch trên thân, trừ Đại Long Kiếm bên ngoài, còn có không ít bảo bối, mỗi một dạng đều là nghịch thiên vô song đồ vật. Trong lúc nhất thời, liền có mấy cái ngũ phẩm vương hầu nhanh chóng vọt tới. Đây đều là cường đại chi cực trưởng lão, thậm chí còn có cái kia đệ nhất thiên tài, hắn cũng muốn tự tay chém giết truyền thuyết này bên trong Lâm Vô Địch. Mặc dù Lâm Hiên đánh bại Long Đạp Thiên, nhưng đó là đơn đấu, giờ phút này bọn hắn nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, nghĩ đến hẳn là có thể một nháy mắt trấn áp đối phương. Nhìn qua những này vọt tới thân ảnh, Lâm Hiên trên mặt khinh thường, chỉ bằng các ngươi, hắn xuất ra trời ra thần kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm bốn, mấy cái ngũ phẩm vương hầu trên mặt còn mang theo dữ tợn kích động tiếu dung, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền cảm nhận được sinh cơ, lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn thụ thương sao? Không thấy được Lâm Vô Địch xuất thủ a? Lại cúi đầu xem xét, phát hiện trên thân vậy mà xuất hiện một đạo vết kiếm. Chí mạng vết kiếm, làm sao lại cái dạng này? Mấy cái ngũ phẩm vương hầu trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không muốn chết a? Lão tổ cứu ta, bọn hắn điên cuồng cầu cứu, thế nhưng là vô dụng, bọn hắn bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ miểu sát. Đệ nhất thiên tài cũng là được, hắn che lấy mi tâm, không thể tin được, hắn phải chết sao? Hắn thậm chí ngay cả đối phương làm sao xuất thủ đều thấy không rõ sao? Chênh lệch như thế lớn sao? Nguyên bản hắn còn tràn đầy tự tin mà nói có thể siêu việt Lâm Vô Địch, hiện tại xem ra chính là một chuyện cười lớn. Hắn ngã xuống, trong mắt mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ, nó hơn mấy cái trưởng lão cũng là nhao nhao đổ xuống. Nguyên bản cường hãn đội hình nháy mắt tan rã, những người khác đều ngốc, tình huống như thế nào? Chết rồi, đều chết rồi, mấy cái cường đại ngũ phẩm vương hầu nháy mắt bị miểu sát, đây là Lâm Vô Địch làm, hắn lúc nào có được lực lượng như vậy à nha? Trong lúc nhất thời, bọn hắn hoảng sợ vô so, nhao nhao lui lại, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, càng có người hô, lão tổ tông, mời ngài xuất thủ a. Hỗn Độn Kiếm Thần cả người cũng là được, nói thật, hắn thấy, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, bởi vì hắn động thủ, nhất định có thể miểu sát Lâm Vô Địch, như thế một đến nay, quá không có ý nghĩa, có hắn tại, có thể để cho thủ hạ người lịch luyện một phen, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thủ hạ người lại bị miểu sát, hắn đánh giá thấp Lâm thực lực Vô Địch, càng quan trọng chính là, hắn xem trọng đệ nhất thiên tài cũng chết rồi, ánh mắt của hắn nháy mắt liền đỏ, hắn lòng đang rỉ máu, đây là hắn thật vất vả, mới tìm được một cái thích hợp người thừa kế, thật không nghĩ đến, vừa vui vẻ không có một ngày, người thừa kế này liền chết. Ngươi muốn chết, Lâm Vô Địch, ta sẽ quất ngươi gân, đào ngươi ra, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hỗn Độn Kiếm Thần gào thét một tiếng, trên thân xông ra một đạo hỗn độn kiếm khí, hướng phía trước hung hăng chém tới, cái này một đạo kiếm khí quá dày nặng, phảng phất có thể áp sập vạn cổ. Hỗn độn lực lượng, nguyên bản là khai thiên tịch địa lực lượng, tại phối hợp lấy vô thượng kiếm đạo, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Nháy mắt, đạo này hỗn độn kiếm khí liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, đưa tay chính là một quyền, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đạo này hỗn độn kiếm khí lại bị một quyền đánh nát, đầy trời đều là hỗn độn sương mù đang bay múa, vô biên vết rách tại không trung trải rộng, phía dưới những người kia chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hận không thể cho quỳ xuống. Cái này là dạng gì cảnh tượng? Bọn hắn lão tổ tông thế nhưng là lục phẩm đỉnh phong vương hầu a, là tồn tại đáng sợ cỡ nào? Bọn hắn lão tổ tông đánh ra kiếm khí đủ để quét ngang hết thảy, nhưng bây giờ thì sao? Bị Lâm Vô Địch một quyền cho đánh nát. Cái này Lâm Vô Địch là muốn nghịch thiên sao? Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, cái này Lâm Vô Địch đã mạnh tới mức này sao? Trước đó đối phương chỉ có thể chống đỡ ngũ phẩm, hiện tại đã có thể cùng lục phẩm chống lại sao? Đây là như thế nào tốc độ tu luyện? Quá nghịch thiên đi. Hỗn Độn Kiếm Thần cũng là được, không có khả năng, liền xem như thiếu niên thiên đế tốc độ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy. Gia hỏa này đến tột cùng kinh lịch cái gì? Lâm Hiên một quyền đánh lui hỗn độn kiếm khí về sau, liền nói, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Hắn vung động trong tay trời ra thần kiếm, đối diện hỗn độn kiếm thần nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị phản kích, đột nhiên hắn biến sắc, một cỗ nguy cơ từ trong lòng hắn dâng lên, hắn nhanh chóng hướng phía một bên né tránh, một cỗ đau đớn kịch liệt từ trên bờ vai truyền đến. Hắn bị cỗ lực lượng này đụng bay ra ngoài, đụng nát xa xa mấy gian cung điện, đổ vào phế tích bên trong, hắn lòng còn sợ hãi. Rõ ràng không thấy được động tác của đối phương, nhưng là hắn lại thụ thương, còn tốt, hắn thân kinh bách chiến, sớm cảm ứng được nguy hiểm, né tránh nguy cơ chí mạng, vẻn vẹn bả vai thụ thương, bằng không, vừa rồi trong nháy mắt đó, nói không chừng hắn sẽ bị trọng thương, thậm chí có khả năng sẽ bị miểu sát, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Xa xa những người kia càng là ngốc, lần này bọn hắn thật cho quỳ, bọn hắn lão tổ tông thụ thương, bị Lâm Vô Địch một chiêu đánh bại, Càng quan trọng chính là, Lâm Vô Địch giống như không có thi triển Đại Long Kiếm lực lượng a. Mỗi lần thi triển Đại Long Kiếm, đều sẽ sinh ra các loại thiên địa dị tượng, nhưng là bây giờ, bọn hắn không thấy được loại này thiên địa dị tượng a. Nói cách khác, Lâm Vô Địch chỉ sử dụng phổ thông công kích, liền đánh bại bọn hắn lão tổ tông, làm sao lại cái dạng này a? Chẳng lẽ Lâm Vô Địch cũng là đỉnh phong vương hầu? Bọn hắn sụp đổ, Lâm Hiên thở dài một tiếng, quá yếu, ngươi ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi a, thật không có ý nghĩa, vậy liền không trên người ngươi lãng phí thời gian. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, phế tích bên trong, Hỗn Độn Kiếm Thần xoay người bỏ chạy, trên người hắn xuất hiện 9 nói kiếm khí khổng lồ, hợp thành một mảnh, hình thành một đạo thông thiên cột sáng, đem hắn vững vàng bao phủ. Hắn liều mạng, trốn hướng phương xa, một nháy mắt hắn liền rời đi tòa phủ đệ này, trốn hướng vô tận hư không. Hắn muốn về Bỉ Ngạn, chỉ cần trở lại Bỉ Ngạn, hắn liền an toàn, quá được rồi. Lâm Vô Địch không có đuổi tới, Hỗn Độn Kiếm Thần thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, đầy trời kim quang ngăn lại đường đi của hắn, một tiếng vang thật lớn, hắn bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, lui về phía sau mấy bước, đáng chết, là ai? Hắn nhìn hướng về phía trước, sau một khắc, hắn một trái tim rớt xuống đáy cốc, hắn phát hiện phía trước đứng một cái cao lớn hoàng kim thân ảnh, liền như là một tôn thần đồng dạng, mà tại đối phương bên người có thiên quân vạn mã. Hoàng Kim Sư Tử Vương, người của thần vực, nhiều như vậy người của thần vực, đây là muốn quyết chiến sao? Hỗn Độn Kiếm Thần tê cả da đầu, đáng chết, kia Lâm Vô Địch không phải mình đến, mà là cùng người của thần vực cùng đi, trốn, nhất định phải trốn, nhất định phải đem tin tức truyền đi, thế nhưng là hắn không có cơ hội. Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người xuất thủ, cuối cùng đem Hỗn Độn Kiếm Thần đánh giết. Một bên khác, Lâm Hiên cũng từ trong phủ đệ đi ra, trong phủ đệ, Hỗn Độn nhất tộc người đã bị diệt mất, Đỏ Sẫm Thần Long dẫn người đi bên trong vơ vét bảo vật. Không đến thời gian một nén hương, bọn hắn liền rời đi, lại diệt một cái vương phủ, còn chém giết một tôn đỉnh phong vương hầu, bọn hắn kế tiếp theo xuất phát, cuối cùng, bọn hắn còn là bị phát hiện, liên tiếp có đỉnh phong vẫn lạc, đã kinh động Hỗn Độn Thần tộc, Hỗn Độn Thần tộc đều mộng, đỉnh phong đối bọn hắn đến nói cũng không phải rau cải trắng a. Dù sao, bọn hắn còn không có hoàn toàn khôi phục đâu, chịu không được tiêu hao như thế, cùng phát hiện là người của thần vực, động thủ thời điểm, bọn hắn lập tức liền phản kích. Đại chiến bộc phát, đánh kinh thiên động địa, Hỗn Độn Thần tộc phẫn nộ phi thường, lần này, có kia một loại tiên thiên sinh linh tự mình xuất động, mang theo cường đại tộc nhân đánh tới. Lâm Hiên thấy thế, nói, bắt giặc trước bắt vua, ta đi diệt tôn này tiên thiên sinh linh. Chương 8587, một đao miểu sát Lâm Vô Địch, đây là một cái, cực kỳ to gan ý nghĩ, tất cả mọi người có chút bận tâm. Lâm Hiên lại là cười nói, yên tâm đi, bằng vào ta thực lực trước mắt, đỉnh phong vương hầu bên trong. Thật đúng là không người là đối thủ của ta. Sau đó, hắn liền đơn độc xuất phát, mênh mông hư giữa không trung, Lâm Hiên nhanh chóng phi hành. Giờ phút này, mảnh tinh vực này đã hóa thành chiến trường. Trước đó bởi vì đại chiến, đã có mấy chục khỏa tinh thần bị đánh cho hôi phi yên diệt, mà song phương cũng là chiếm cứ không ít tinh thần, làm cứ điểm, bắt đầu quyết đấu. Lâm Hiên hiện tại chính là muốn vòng qua chiến trường, đi địch nhân hậu phương, đem mạnh nhất cái kia tiên thiên sinh linh chém giết. Tại kia bên trong, có một ngôi sao thần, một viên to lớn tinh thần, tiên thiên sinh linh ngay tại kia bên trong ra lệnh, tinh thần thế giới bên trong, từng nhánh đội ngũ, tại kia bên trong tuần tra, trong đó, có một chi đội ngũ, bên trong có mấy người trẻ tuổi, một người trẻ tuổi phàn nàn nói đến, quá khổ cực đi, lại bị phân đến cái này bên trong tuần tra, nói thật, ta thật nghĩ đi chiến trường, đem thần vực những tên kia, toàn bộ chém giết. Một cái khác, cũng là thở dài một tiếng, đúng nha, đi chiến trường về sau, thắng, có thể cướp đi địch nhân nhẫn chữ vật, ở trong đó, thế nhưng là có không ít tu luyện tài nguyên, còn có người nói, chúng ta tại cái này bên trong, kỳ thật cũng rất tốt, chí ít rất an toàn, dù sao, không người nào dám đến cái này bên trong dương oai, như thế lời nói thật, nghe nói lần này, thần vực thế tới hung mãnh, đã ngay cả tiếp theo diệt, bọn hắn mấy tôn đỉnh phong vương hầu, cùng mấy cái vương phủ, tiền đạo đại chiến, nhất định vô cùng đáng sợ, tổn thất nhất định sẽ rất thảm trọng, bọn hắn tại cái này bên trong, mặc dù không chiếm được bảo bối, nhưng là, lại vô biên toàn. Cũng coi là một chuyện may mắn, vừa trò chuyện đâu, kiếm quang lóe lên, mấy người thân thể, liền bị xuyên thủng, bọn hắn từ trên bầu trời, cắm xuống dưới, lúc sắp chết, bọn hắn trong đầu có một cái nghi vấn, đã nói xong vô biên toàn đâu, ai đến dám đến cái này bên trong dương oai a? Đây chính là... Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Bọn hắn hậu phương lớn, từ tiên thiên sinh linh tọa trấn a, là cái nào không biết sống chết đây này, bọn hắn đã không chiếm được đáp án. Đạo kiếm quang kia lóe lên, kế tiếp theo hướng phía thế giới chỗ sâu bay đi. Tại thế giới này chỗ sâu, có vô số cung điện, cái này bên trong trừ có tiên thiên sinh linh bên ngoài, còn có cái khác cường giả, nó bên trong một cái đại điện, mấy cái trưởng lão ngay tại kia bên trong thương lượng, trong tay bọn họ có vô số quyển trục, đây đều là từ phía trước trong chiến trường truyền đến, trừ cái đó ra, còn có một số nó tin tức của hắn, tỉ như, bọn hắn hiện tại đã chỉnh lý ra, là cái kia mấy cái đỉnh phong vương hầu cùng vương phủ bị diệt. Nhìn xem những tin tức này, những trưởng lão này sắc mặt âm trầm, đáng chết, chủ quan, không nghĩ tới, bọn hắn thần vương vừa vừa rời đi, thần vực liền phản kích, xuất thủ như thế lạnh thấu xương, cơ hồ là quét ngang hết thảy, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, phía trước tình trạng thế nào? Một trưởng lão hỏi, người này gọi là Thiên Cương Vương Hầu, thực lực rất mạnh, là cái lục phẩm đỉnh phong, thủ hạ người, nhanh chóng nói, trước mắt, tình hình chiến đấu vô cùng cháy bỏng, song phương đều có thắng bại. Một cái khác, gọi là Trảm Ma Vương đợi trưởng lão, hắn nói, ta cảm thấy, có thể phái mấy chi đội ngũ, âm thầm đánh lén, nhằm vào thần vực thiên kiêu, bọn hắn diệt giết chúng ta đỉnh phong, chúng ta liền giết bọn hắn thiên kiêu, đem Lâm Vô Địch, Lá Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người, toàn bộ diệt sát, cũng làm cho thần vực cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị. Cái khác mấy cái trưởng lão gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, biện pháp này rất có thể được, bọn hắn chuẩn bị phái người hành động. Nhưng vào lúc này, lại là một bóng người từ trên trời giáng xuống, người này quỳ một chân xuống đất, nhanh chóng nói, trưởng lão, không tốt, chúng ta một con đội ngũ tuần tra bị chém giết. Đại điện bên trong, mấy cái trưởng lão sững sờ nhìn nhau, sau đó trong lòng bọn họ lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ đối phương cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng, phái người đến ám giết bọn hắn rồi? Các ngươi kế tiếp theo bố trí, ta cùng Trảm Ma Vương Hầu đi xem một chút. Thiên Cương Vương Hầu cùng Trảm Ma Vương Hầu, hai người đằng không mà lên, hai người bọn họ là cường đại lục phẩm vương hầu, mà lại là đỉnh phong vương hầu, hai người liên thủ, đủ để quét ngang hết thảy, bọn hắn đều muốn nhìn, thần vực phái ai đến đây. Hai cái tốc độ của con người rất nhanh, đằng không mà lên. Một bên khác, Lâm Hiền chém giết cái thứ nhất tuần tra đội ngũ về sau, kế tiếp theo xuất thủ, liên tiếp lại chém giết mấy cái đội ngũ, rất nhanh, hắn đã tiếp cận với khu vực hạch tâm, hắn đã thấy, mảng lớn cung điện, còn có vô số trận pháp, lóe ra quang mang, hẳn là kia bên trong. Lâm Hiền hướng phía kia bên trong bay đi, nhưng ngay lúc này, hắn sững sờ, hắn cảm nhận được, phía trước có hai thân ảnh, chính nhanh chóng vọt tới, hai cá nhân thực lực rất mạnh, tựa như là hướng về phía hắn đến, rất nhanh, hắn ngừng lại, mà phía trước hai đạo thân ảnh kia, cũng đã đi tới hắn phụ cận, hai người tiếp cận hắn, lạnh giọng quát, người của thần vực, các ngươi thật to gan, là ngươi, Lâm Vô Địch. Đối diện hai cái trưởng lão, nhận ra Lâm Hiền, bọn hắn khẩn trương nhìn hướng bốn phía, Thiên Cương Vương Hầu lạnh giọng quát, Lâm Vô Địch, các ngươi đến bao nhiêu người, để bọn hắn ra đi, hiện tại, lại cất giấu cũng không có ý nghĩa, đối phó các ngươi, còn cần đến rất nhiều người sao, ta một người là đủ, Lâm Hiền lạnh giọng nói. Thiên Cương Vương Hầu không tin, Lâm Vô Địch cho ăn bể bụng cũng chính là một cái ngũ phẩm vương hầu, đến cái này bên trong, liền là chịu chết, đối phương bên người, khẳng định có lục phẩm vương hầu, mà lại có đỉnh phong vương hầu, thậm chí, số lượng không ít, Trảm Ma Vương Hầu nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trước cầm xuống Lâm Vô Địch, phía sau hắn người, sẽ xuất hiện, nói, hắn nhanh chóng vọt tới, trong tay hắn, xuất hiện một thanh đao, đây là Trảm Ma Đao, chuôi này đao, chém qua vô số ma vương, có thể nói là sát khí trùng thiên, mặc dù, Lâm Vô Địch chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối, mà lại chỉ có ngũ phẩm, Trảm Ma Vương Hầu cũng không có ý định nhường, hắn chuẩn bị, một đao liền dây đối phương, đao quang lóe lên, hư không vỡ ra, phân thành hai nửa, vết rách to lớn, hướng phía Lâm Hiền lan tràn, phảng phất muốn đem hắn nuốt mất. Lâm Hiền thực lực, bọn hắn là biết đến, tại người trẻ tuổi bên trong phi thường mạnh, thậm chí, bình thường ngũ phẩm, đều không phải đối thủ của đối phương, dù sao, lúc trước đối phương cùng Long Đạp Thiên chiến đấu, bao nhiêu người đều nhìn thấy, cho dù không có đi hiện trường, cũng là thông qua trận pháp quan sát, đối với Lâm Hiền thực lực, bọn hắn vô cùng hiểu rõ, đối với Lâm Hiền át chủ bài, bọn hắn cũng rõ như lòng bàn tay, đối phương mạnh hơn, cũng không thể nào là lục phẩm đối thủ. Khoảng thời gian này, khoảng cách trước đó cùng Long Đạp Thiên chiến đấu, cũng không lâu lắm, đối phương trong thời gian ngắn, thực lực cũng không có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một đao này, đối phương là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tại Trảm Ma trưởng lão nhìn tới, đối phương hoặc là đào tẩu, hoặc là mời sau lưng cao thủ xuất thủ, hắn phát hiện, Lâm Hiền tựa hồ cũng không có làm như thế. Lâm Hiền cứ như vậy, đứng bình tĩnh tại kia bên trong, thậm chí, còn giơ lên trong tay kiếm, mấy cái ý tứ, đối phương đây là nghĩ chống lại sao? Cái này Lâm Vô Địch, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, mưu toan lấy sức một mình, chống lại lục phẩm vương hầu, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có bản lãnh này sao? Trảm Ma trưởng lão cười lạnh, cái này Lâm Vô Địch như thế bành trướng, nói không chừng, sẽ bị hắn một chiêu miểu sát, nghĩ đến cái này bên trong, lực lượng trong tay hắn, lại tăng cường ba phân. Chương 8588, Lâm Vô Địch, liền cái này, ta mới là võ đạo đỉnh phong. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiền căn bản cũng không có né tránh, bởi vì, không cần né tránh, hắn xuất thủ, một kiếm chém ra, oanh một tiếng, một cỗ sức mạnh đáng sợ, càn quét thiên địa, cả phiến hư không vì đó run rẩy. Một đạo tuyệt thế kiếm quang sáng lên, nháy mắt liền cùng đối phương ma đao đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, kinh thiên lực lượng càn quét thiên địa, bọn chúng quán xuyên tứ phương ngăn trở. Trảm Ma Vương hầu sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Hiền vậy mà làm ra loại thứ ba lựa chọn, không có trốn, cũng không có mời giúp đỡ, mà là lấy tự thân chi lực chống lại ở công kích của hắn. Cái này quá bất khả tư nghị, hắn nghĩ mãi mà không rõ, gia hồn này nơi nào đến, như thế sức mạnh đáng sợ. Chẳng lẽ, đối phương là ngưng tụ tất cả lực lượng, liều mạng đánh ra một kích sao? Không sai, nhất định là cái dạng này, đối phương hẳn là toàn lực vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, mới có thể cùng hắn chống lại, nhưng lực lượng như vậy, đối phương hẳn là thi triển không được mấy lần, dù sao không phải tự thân lực lượng. Hôm nay, hắn liền làm cho đối phương biết, cái gì gọi là chân chính võ đạo đỉnh phong. Hừ lạnh một tiếng, hắn xuất thủ lần nữa, trong tay thần đao không ngừng rơi xuống, ngập trời đao mang càn quét tứ phương. Lâm Hiền đồng dạng nhanh chóng lao đến, huy động thần kiếm, tuyệt thế kiếm pháp càn quét thiên địa, mỗi một kiếm đều vô song lạnh thấu xương, phảng phất có thể bổ ra thế gian hết thảy. Keng keng keng, đao kiếm va chạm phát ra thanh âm như là vạn đạo sấm sét, chung quanh hư không bị xé không còn hình dáng, liền phảng phất tận thế. Ngăn trở, đối phương thật ngăn trở. Trảm Ma Vương hầu trợn mắt hốc mồm, đã đánh mười mấy chiêu, lực lượng của đối phương không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, cái này cho thấy đối phương còn có dư lực, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống a. Chẳng lẽ đây không phải đối phương liều mạng một kích, thực lực của đối phương so trước đó cường đại quá nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, lại là một đạo kiếm quang sáng lên, Trảm Ma Vương hầu một cánh tay bay ra ngoài, trong tay thần đao cũng là bay về phía phương xa, thật nhanh kiếm. Trảm Ma Vương hầu che lấy vết thương, nhanh chóng lùi về phía sau. Làm sao rồi? Bên cạnh Thiên Cương Vương hầu nói, muốn không đồng loạt ra tay? Khỏi phải, ta tự mình tới. Trên người hắn hỗn độn lực lượng bộc phát, đứt gãy cánh tay, nhanh chóng khôi phục. Xa xa thần đao lần nữa bay trở về, bị hắn nắm trong tay. Hắn bước ra một bước, ở bên cạnh hắn xuất hiện đáng sợ thiên địa dị tượng, từng đạo huyễn ảnh nổi lên, không đầu ma thần, thân thể vỡ vụn ma vương, từ trong vực sâu leo ra ma thú, đây đều là bị hắn Trảm Ma đao chém giết. Giờ phút này, những này huyễn ảnh toàn bộ nổi lên, mang theo ngập trời sát khí, nương theo lấy đao quang của hắn, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước. Những này huyễn ảnh cũng có thể công kích, mà lại là đáng sợ nguyên thần công kích, một khi không chịu nổi, sẽ lập tức trở nên điên cuồng. Một đao này, tách ra ngập trời thần quang, bên người còn quấn vô số huyễn ảnh, hung hăng thẳng hướng Lâm Hiền. Lâm Hiền vung động trong tay thần kiếm, chém qua, một kiếm này, đồng dạng thế đại lực trầm, không gì không phá, một nháy mắt, liền đem những cái kia huyễn ảnh xé nát. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, phảng phất mở ra cửu u địa ngục, cong một tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Trảm Ma Vương hầu bị chấn động đến cánh tay run lên. Đúng lúc này, hắn biến sắc, ngoẹo đầu, trên cổ nhiều một đạo vết máu, hắn hoảng sợ đến cực điểm, quá nhanh, cái này kiếm pháp quá nhanh, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là, hắn lại trông thấy một đôi mắt, không tốt, hắn tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, Lâm Vô Địch con mắt, cực kỳ đáng sợ, kia là có được luân hồi lực lượng, nhưng đã muộn. Hắn hay là nhận ảnh hưởng, Lâm Hiền kiếm ra như rồng, thi triển tuyệt thế kiếm pháp, một kiếm đại đạo, một kiếm này, ẩn thiên địa vô song lực lượng, nháy mắt quán xuyên, Trảm Ma Vương hầu thân thể, cường đại kiếm khí, lần nữa bộc phát, như là vạn đạo cự long, đem đối phương thân thể xé nát. Trảm Ma Vương hầu kêu thảm một tiếng, nguyên thần của hắn, bỏ qua thân thể, bay về phương xa, vừa mới đằng không, liền bị Đại Long kiếm chém giết, chết, một cái cường đại đỉnh phong vương hầu, liền chết đi như thế. Một bên Thiên Cương Vương hầu đều mộng, trong mắt đều nhanh rơi ra đến, hắn triệt để bị dọa sợ, đồng bạn của hắn, một cái đỉnh phong vương hầu, liền chết đi như thế sao? Cái này là dạng gì thủ đoạn? Đây quả thật là Lâm Vô Địch sao? Cũng thật đáng sợ đi, chẳng lẽ đối phương cũng trở thành đỉnh phong vương hầu sao? Nghĩ đến loại khả năng này, hắn tê cả da đầu, lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương liền tòng tứ phẩm, đột phá đến lục phẩm nha, vậy đối phương chẳng phải là khoảng cách thần vương cảnh giới cũng không xa rồi. Hắn lại nghĩ tới đến trước đó đối phương khiêu chiến bọn hắn hỗn độn thần vương tràng diện, lúc ấy hắn cảm thấy là chuyện tiếu lâm, bây giờ xem ra thật là có khả năng. Không được, nhất định phải đem tin tức truyền đi, nhất định phải mời tiên thiên sinh linh xuất thủ, không thể lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp, nếu không đem sẽ trở thành tuyệt thế đại địch. Hắn nhanh chóng đào tẩu, Lâm Hiền cũng không có ngăn lại hắn, mà là đi theo ở đằng sau, dạng như vậy tựa hồ muốn một đường cùng đi theo, cái này khiến Thiên Cương trưởng lão đều được. Hắn xoay đầu lại, gầm thét lên, Lâm Vô Địch, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như đối phương xuất thủ, vậy hắn có thể lý giải, nhưng đối phương đi theo hắn, là mấy cái ý tứ, uy hiếp hắn, hay là nói, đối phương có khác mục đích, ta cần một người dẫn đường, ngươi bây giờ, hẳn là đi tìm cái này bên trong người mạnh nhất a. ta cũng chính đang tìm hắn, giết hắn, các ngươi rắn mất đầu, đến lúc đó, hẳn là liền sẽ sụp đổ đi. Nghe nói như thế, Thiên Cương trưởng lão cả người đều mộng, gia hỏa này, nghĩ muốn chém giết tiên thiên sinh linh, nói đùa cái gì, ngươi đừng quá phách lối, liền xem như đỉnh phong vương hầu, cũng có mạnh yếu chi phân, trước tiên trưởng lão, đã cách thần vương cảnh giới không xa nha, không phải ngươi có thể ngăn cản, ngươi tốt nhất, nói còn chưa dứt lời, Thiên Cương trưởng lão liền bay rớt ra ngoài, trên mặt hắn chịu một bàn tay, mặt đều bị đánh nát. Lâm Hiên lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, dẫn đường cho ta, ngươi muốn chết. Thiên Cương trưởng lão cũng là giận, hắn là đỉnh phong trưởng lão, bình thường cao cao tại thượng, lúc nào bị người đánh qua mặt, trên người hắn lực lượng nhanh chóng bộc phát, hỗn độn khí tức hóa thành một đạo lại một đạo thần kỳ phù văn, nối thành một mảnh, ngưng tụ hình thành Thiên Cương chiến giáp. Hắn nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên vọt tới, hắn không tin đối phương có thể đánh nát hắn Thiên Cương chiến giáp. Chiến giáp này cực kỳ cường hãn, coi như ngươi cầm thần khí công kích cũng cần thời gian rất lâu mới có thể phá vỡ. Nháy mắt hắn liền giết tới Lâm Hiên trước mặt, cùng ta cận chiến. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, một trưởng liền đánh ra, bàn tay rơi vào Thiên Cương chiến giáp phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, thiên địa lay động, Thiên Cương chiến giáp lắc lư một cái, rất nhanh liền ổn định lại. Thiên Cương vương hầu cười ha ha, vô dụng, tiểu tử, ngươi đánh không xấu bộ chiến giáp này. Niềm tin của hắn tăng nhiều, bắt đầu điên cuồng xuất thủ, Thiên Cương quyền pháp nắm đấm như là sao băng điên cuồng mà rơi, mang theo hào quang sáng chói, chiếu sáng thiên địa. Lâm Hiên thi triển Diệt Thế Hắc Long quyền tới quyết đấu, hắn lạnh giọng nói, không phá nổi ngươi chiến giáp, ngươi nghĩ quá nhiều, trừng to mắt nhìn xem ta như thế nào phá vỡ phòng ngự của ngươi. Thể nội Đại Long kiếm hồn phát ra một đạo kinh thiên tiếng gầm, ta có một kiếm nhưng phá thiên quân. Trên trường kiếm bộc phát ra vô số hào quang sáng chói, Lâm Hiên một tay cầm kiếm hướng phía trước hung hăng chém tới. Chương 8589, một kiếm phá thiên cương. Lâm Hiên kiếm chém xuống, giữa thiên địa mất đi tất cả quang mang, chỉ còn lại có một kiếm này. Thiên Cương vương hầu nhìn qua cái này một đạo kiếm khí, cả người sững sờ tại kia bên trong. Làm Hỗn Độn tộc trưởng lão, hắn thấy qua vô số cao thủ, đếm không hết thiên tài, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có bất cứ người nào có thể đem kiếm pháp thi triển đến tình trạng như thế. Thiên Cương trưởng lão trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi, hắn biết mình ngăn cản không nổi, cho dù hắn có được Thiên Cương chiến giáp, chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở một kiếm này, nhất định phải tránh né. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn lực lượng triệt để bộc phát, hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía một bên tránh đi. Hắn lướt ngang ra ngoài, rời đi lúc đầu không gian, vừa định buông lỏng một hơi, thế nhưng là lại tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn phát hiện một kiếm này đã đi tới trước mặt hắn, cái này sao có thể? Hắn rõ ràng đã né tránh, không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này hắn cũng không có cơ hội tránh. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng ngăn cản. Hắn đem Thiên Cương chiến giáp thi triển đến cực hạn, vô số thiên cương thần phù đang lóe lên, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, cả phiến thiên địa phảng phất muốn vỡ vụn. Kia thiên cương thần phù nháy mắt liền vỡ ra, thiên cương chiến giáp bị một kiếm bổ ra, thiên cương vương hầu cũng là từ trên bầu trời rơi xuống, bị đánh đến lớn trong đất. Hắn người bị thương nặng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, lạnh lùng nói, Thiên Cương trưởng lão ngược lại ở trong vực sâu. Hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, hắn khó khăn nói, Lâm vô địch, ngươi là cường đại, nhưng chúng ta Hỗn Độn thần tộc càng mạnh, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tiên thiên sinh linh không phải ngươi có thể tưởng tượng, thực lực của hắn mạnh mẽ hơn ta 10 lần trở lên, hắn muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Các ngươi thần vực chẳng qua là đánh lén cho nên mới chiếm thượng phong, nhưng là tiếp xuống khẳng định sẽ sụp đổ, bởi vì các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Phốp, Lâm Hiên một kiếm liền đâm xuyên Thiên Cương trưởng lão thân thể, hắn lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, dẫn đường cho ta, nếu không ta không ngại mình đọc đến ký ức. Lâm Hiên trong mắt hiện ra một vòng lạnh thấu xương. Thiên Cương trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, làm đỉnh phong trưởng lão, hắn dưới một người trên vạn người, lúc nào nhận qua dạng này chèn ép, quá oan uổng. Nhưng là hắn thật đánh bất quá đối phương, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, đối phương là muốn đi tìm tiên thiên sinh linh, đây là đi chịu chết, hắn tại sao phải cự tuyệt đâu. Đối phương muốn chết, hắn thành toàn đối phương, cái này Lâm vô địch cũng quá phách lối, thật coi là đánh bại hắn liền có thể cùng tiên thiên sinh linh chống lại sao, thật sự là quá ngu xuẩn. Nghĩ đến cái này bên trong, Thiên Cương trưởng lão từ dưới đất đứng lên, hắn che lấy vết thương, nói, ngươi đi theo ta. Hắn hướng phía nơi xa bay đi, trong lúc đó hắn từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra đan dược phục dụng. Toàn bộ quá trình Lâm Hiên căn bản không có ngăn cản, bởi vì khinh thường ngăn cản, đối phương thời kỳ toàn thịnh cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Bây giờ, coi như khôi phục thì đã có sao. Cứ như vậy, bọn hắn bay về phía xa xa cung điện, vừa mới tới gần, liền có không ít thân ảnh lao đến. Những nhân thủ này cầm chiến kiếm, người mặc chiến giáp, bọn hắn nhìn thấy Thiên Cương trưởng lão thời điểm, chấn kinh vô so, chuyện gì xảy ra, cái này bên trong là bọn hắn đại doanh, làm sao lại tụ thương đâu? Đúng, Trảm Ma trưởng lão đâu? Bọn hắn nhớ được, Trảm Ma cùng Thiên Cương cùng đi ra, vì sao chỉ có Thiên Cương trưởng lão, một người trở về, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Cương trưởng lão, sắc mặt khó coi nói, Trảm Ma đã chết rồi. Nói xong, hắn nhìn phía sau, tất cả mọi người sửng sốt, Trảm Ma trưởng lão làm sao có thể chết đâu? Bọn hắn cũng hướng phía Thiên Cương trưởng lão sau lưng nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, gia hỏa này là ai? Hắn tựa như là Lâm Vô Địch, cái gì? Hắn cũng dám đến cái này bên trong, hắn là đến tìm cái chết sao? Giết hắn, chung quanh những người kia, nhao nhao xuất thủ, đao quang kiếm ảnh, phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thi triển võ thần thể, vung đầu nắm đấm, một quyền liền đem tất cả đao quang kiếm ảnh đánh nát. Những người này bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trong tay lợi kiếm đứt gãy, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Quá mạnh, đối phương thật là quá mạnh. Bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, mà Lâm Hiên cũng không có như vậy dừng tay. Lâm Hiên vung tay lên, thi triển Tu La đạo cùng ác ma nói, một đạo Tu La thân ảnh cùng một đạo ác ma huyễn ảnh lao đến, hướng phía tứ phương đánh tới. Đại chiến bộc phát, hỗn độn thần tộc những này các tộc nhân điên cuồng phản kích, thế nhưng là bọn hắn căn bản không phải đối thủ, bọn hắn liên tục bại lui, không ngừng vẫn lạc, rốt cục kinh động một chút mạnh đại trưởng lão, lại có sáu phẩm đỉnh phong vọt tới, bọn hắn nháy mắt liền đánh bay Tu La cùng ác ma hai thân ảnh. Quá tốt, hỗn độn thần tộc võ giả kích động vô so. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm nhị, một kiếm này hóa ra hai đạo đáng sợ kiếm khí phân biệt thẳng hướng hai cái đỉnh phong trưởng lão. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hai cái đỉnh phong trưởng lão bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, cánh tay đều vỡ ra. Làm sao lại cái dạng này? Hỗn độn thần tộc võ giả dọa sợ, Lâm Vô Địch vậy mà có thể chống đỡ đỉnh phong trưởng lão, mà lại có thể lấy lực lượng một người chống lại hai cái đỉnh phong trưởng lão, cái này là dạng gì sức chiến đấu? Quá nghịch thiên đi, chuyện gì xảy ra? Hai cái đỉnh phong trưởng lão cũng là mộng, đây quả thật là cái kia Lâm Vô Địch, không có khả năng, đối phương trước đó không phải chỉ có ngũ phẩm thực lực sao? Làm sao có thể cùng bọn hắn chống lại đâu? Bọn hắn nhìn về phía Thiên Cương, nhanh chóng mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên Cương nói, ta không biết, hắn thực lực rất mạnh, bị giết Trảm Ma, nghĩ đối tiên thiên sinh linh xuất thủ. Hai cái đỉnh phong trưởng lão hít vào khí lạnh, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Lâm Vô Địch đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Gia hỏa này thiên phú cũng quá mạnh đi, bất quá đối phương cũng quá phách lối, dám ở bọn hắn đại doanh dương oai. Tất cả mọi người nghe lệnh, bố trí trận pháp giết hắn. Chung quanh những cái kia võ giả nhanh chóng hành động, bọn hắn bố trí là hỗn độn vạn linh trận, trận pháp này cực kỳ đáng sợ. Nháy mắt một cái hỗn độn trận pháp xuất hiện, hỗn độn khí tức khai thiên tịch địa, bên trong xuất hiện vô số đạo giống như hỗn độn thân ảnh, mặc dù chỉ là huyễn ảnh nhưng là lại cực kỳ khủng bố. Những này hỗn độn huyễn ảnh nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới, rơi vào Lâm Hiên trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm, nhưng mà không có chút nào dùng. Lâm Hiên lông tóc không thương, lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt, hắn võ thần thể thật là quá cường đại, liền xem như lục phẩm vương hầu đều không nhất định có thể thương tổn được hắn, chớ nói chi là những này huyễn ảnh. Lâm Hiên cứ như vậy hưởng thụ lấy vô số công kích, tại hỗn độn vạn linh trong trận hành tàu hướng phía trước đi đến. Chung quanh những người kia đều dọa sợ, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, gia hỏa này thể phách làm sao có thể cường đại như vậy? Phải biết cái này hỗn độn vạn linh trận là phi thường đáng sợ, trận pháp là từ huyết mạch của bọn hắn ngưng tụ hình thành, liền xem như lục phẩm đỉnh phong bị trận pháp này bao phủ, trong khoảnh khắc cũng sẽ trọng thương, một lúc sau liền sẽ hôi phi yên diệt. Thế nhưng là cái này Lâm Vô Địch vậy mà lông tóc không thương, chẳng lẽ đối phương đã siêu việt lục phẩm đỉnh phong? Chẳng lẽ đối phương thật cùng tiên thiên sinh linh đứng tại đồng dạng cao độ? Chương 8590, chiến tiên thiên sinh linh. Bọn hắn thật tuyệt vọng, mấy cái kia đỉnh phong cường giả cũng là biến sắc, bọn hắn cũng là gia nhập vào trong trận pháp, đồng loạt ra tay. Có mấy cái này cường giả tối đỉnh gia nhập, trận pháp uy lực lớn bước gia tăng. Lâm Hiên thần thể lắc bắt đầu chuyển động, hắn nhíu mày nhìn thấy một màn này thời điểm, hỗn độn thần tộc những người kia kích động lên, quá tốt, tiểu tử này muốn chống đỡ không nổi. Ngay lúc này bọn hắn trông thấy Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên kiếm trong tay chạm ra ngoài, một đạo tuyệt thế kiếm quang sáng lên, ngay sau đó vô số hỗn độn khí tức bị chém thành hai khúc, thiên địa phảng phất cũng bị một kiếm này bổ ra. Nháy mắt sau đó bọn hắn nghe tới kịch liệt tiếng oanh minh, bọn hắn ngã trái ngã phải, bọn hắn trận pháp bị một kiếm bổ ra, kiếm khí này lạnh thấu xương, càn quét thiên địa, từ vỡ ra trong trận pháp bay ra, Những này hỗn độn thần tộc võ giả bị kiếm khí quét trúng, lập tức hóa thành mưa máu, hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, liền có hơn phân nửa hỗn độn cường giả vẫn lạc. Thiên Cương trưởng lão sắc mặt trắng bệch, mặt khác hai cái đỉnh phong trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, dạng này đều giết không được đối phương, gia hỏa này thật muốn lấy lực lượng một người hoành tảo thiên quân sao? Làm sao bây giờ? Bọn hắn liên thủ đều ngăn cản không nổi a. Còn sống những cái kia hỗn độn tộc nhân càng là hoảng sợ, bọn hắn phát như điên đào tẩu, đi tới Thiên Cương trưởng lão cùng bên người thân hỏi: trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì a? Thiên Cương nói: bây giờ chỉ có thể mời Tiên Thiên lão tổ xuất thủ. Một cái khác đỉnh phong trưởng lão nói: giết Lâm Vô Địch còn cần mời lão tổ, kia lão tổ sẽ không cảm thấy chúng ta rất vô năng. Ngay tại cái này đỉnh phong trưởng lão thời điểm do dự, lại là một đạo tuyệt thế kiếm quang rơi xuống, tên này đỉnh phong trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, thân thể phân thành hai nửa, nó người bị thương nặng. Hắn hoảng sợ nói: mau mời Tiên Thiên sinh linh. Giờ phút này hắn cái gì đều không lo được, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Ba cái đỉnh phong trưởng lão nhanh chóng lui lại, bọn hắn cũng không dám lại cùng Lâm Hiên ngạnh kháng. Về phần còn lại mấy cái bên kia hỗn độn tộc người, càng là phát như điên đào tẩu, bọn hắn chạy hướng nơi xa. Kia bên trong có một cái cao lớn bảo tháp, phía trên có vô số hỗn độn khí tức tại vờn quanh. Bọn hắn đi tới cái này bảo tháp phụ cận thời điểm, quỳ rạp xuống đất nói: mời Tiên Thiên lão tổ xuất thủ. Thiên Cương trưởng lão cùng ba cái đỉnh phong trưởng lão cũng là đi tới cái này bên trong, nhanh chóng cúi đầu mời Tiên Thiên lão tổ xuất thủ. Cái này Tiên Thiên sinh linh bối phân nhưng so với bọn hắn lớn rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ, cho dù bọn hắn liên thủ cũng đánh không lại đối phương, một bàn tay liền có thể hô chết bọn hắn. Lâm Hiên đi tới, hắn nhìn qua phía trước hỗn độn bảo tháp, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Cuối cùng đã tới sao? Phía trước bảo trong tháp truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm: thật là một đám phế vật, các ngươi nhiều người như vậy liên thủ đều ngăn không được. Người chung quanh dọa đến thân thể run rẩy. Thiên Cương trưởng lão vội vàng nói: lão tổ, cái này Lâm Vô Địch quá mạnh, kiếm của hắn chúng ta ngăn không được, mà lại tu vi của hắn giống như cũng là sáu phẩm. Lâm Vô Địch, bảo trong tháp có một tôn thân ảnh cao lớn bàn suối ngồi ở kia bên trong, tựa hồ đang tu luyện. Nghe tới Lâm Vô Địch cái tên này, hắn đột nhiên mở mắt, đôi mắt bên trong có như thiểm điện quang mang đang bay múa. Hắn nhận biết Lâm Vô Địch, trước đó Lâm Hiên cùng Long Đạp Thiên trận chiến kia, hắn ngay tại trận, hắn tận mắt thấy Lâm Vô Địch xuất thủ chiến đấu. Không thể không nói, Lâm Vô Địch xác thực vô cùng có trời phân, nhưng lúc ấy, hắn cũng không có đặt ở mắt bên trong, bởi vì tu vi của hắn so với đối phương cao, đối phương muốn cùng hắn tranh cao thấp một hồi, đoán chừng chí ít cần 50.000 năm, hiện tại ngay cả 50 năm cũng chưa tới, đối phương đã có thể khiêu chiến hắn sao? Nói đùa cái gì, liền để bản tọa nhìn xem, người Lâm Vô Địch đến tột cùng có bản lãnh gì. Tiên Thiên sinh linh đứng lên, hướng phía bảo tháp đi ra ngoài, oanh, theo hắn xuất hiện, bảo tháp phía ngoài không gian đung đưa kịch liệt, một cỗ khai thiên tịch địa cảnh tượng nổi lên. Quỳ những cái kia hỗn độn tộc võ giả nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ kích động hoan hô lên: là Tiên Thiên lão tổ ra, quá tốt, chúng ta được cứu, cái kia Lâm Vô Địch chết chắc, chờ một lúc bắt hắn lại, nhất định phải quất hắn gân, đào hắn ra. Một tôn thân ảnh cao lớn từ trong bảo tháp đi ra, hắn sừng sững giữa thiên địa, giơ tay nhấc chân có thể khai thiên tịch địa, hắn thật là thật đáng sợ, liền như là một tôn chủ làm thịt, vô số thế giới đều tướng thần phục dưới chân hắn. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lăng liệt, nháy mắt liền tiếp cận cái này Tiên Thiên sinh linh. Trước đó tại cùng Long Đạp Thiên quyết chiến thời điểm, hắn từng gặp đối phương, lúc ấy hắn chỉ là xa xa nhìn qua đối phương, bây giờ hắn muốn cùng đối phương tranh cao thấp một hồi. Đây cũng là hỗn độn thần tộc cực kỳ trọng yếu một cái tồn tại, giết đối phương tuyệt đối có thể trọng thương hỗn độn thần tộc. Nghĩ đến hỗn độn thần vương biết về sau khẳng định cũng sẽ phát điên. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên trên thân hiện ra một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí bay thẳng vân tiêu. Trên bầu trời vô số hỗn độn khí tức bị đâm xuyên, toàn bộ thương khung đều bị đâm xuyên, một cái lỗ đen thật lớn ở trong thiên địa chìm nổi, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy. Lâm Hiên cùng Tiên Thiên sinh linh khí tức trên thân bộc phát, hai cỗ lực lượng đối bính liền như là hai tôn viễn cổ thần linh đang quyết đấu, nháy mắt liền đem thế giới chém thành hai nửa. Chung quanh những người kia cơ hồ bất tỉnh đi, bọn hắn ngay cả cỗ lực lượng này đều không chịu nổi. Thiên Cương trưởng lão mấy cái cường đại vương hầu xuất thủ, đem những này tộc nhân mang rời khỏi, thối lui đến nơi xa. Nói thật, liền ngay cả Thiên Cương trưởng lão bọn hắn cũng là như Lâm đại địch, cỗ khí tức này quá mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng. Kia Lâm Vô Địch thật sự có thể cùng Tiên Thiên lão tổ chống lại sao? Có hỗn độn thần tộc người trẻ tuổi hoảng sợ mà hỏi. Thiên Cương trưởng lão nói, có lẽ có thể chống đỡ đi, nhưng là rất nhanh hắn liền sẽ bị thua. Tiên Thiên lão tổ lai lịch đáng sợ cỡ nào, ngay cả thần vương lão tổ tông đều nói, nếu như thời đại này có người có thể trở thành thần vương, kia Tiên Thiên sinh linh là có hy vọng nhất một cái. Dạng này người, thực lực đã vượt qua phổ thông đỉnh phong, đạt tới khó mà mức tưởng tượng, cái kia Lâm Vô Địch mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Phía trước, Tiên Thiên Sinh Linh ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiên, hắn lạnh lùng nói, Lâm Vô Địch, ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đánh với ngươi một trận. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ tay lên, hướng phía trước vỗ tới, bàn tay của hắn, nháy mắt liền hóa thành vô số hỗn độn đại sơn, nối thành một mảnh, hình thành một đảo hỗn độn sơn mạch, từ trên trời giáng xuống. Đây không phải phổ thông hỗn độn sơn mạch, nó phảng phất là từ trên 9 tầng trời thần giới, hạ xuống tới sơn mạch, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, đủ để trấn áp thế gian hết thảy, liền xem như Thiên Cương trưởng lão bọn người, đối mặt một kích này, chỉ sợ cũng không có lực phản kháng chút nào, sẽ bị nháy mắt trấn áp. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, ở trên người hắn, kiếm khí ngưng tụ hóa thành một đầu tuyệt thế thần long, phóng lên tận trời, cái này thần long dương nanh múa vuốt, long chảo vung lên, vỡ vụn thiên địa, hung hăng đánh vào cái này hỗn độn phía trên dãy núi. Như kinh lôi âm thanh âm vang lên, dãy núi kia lại bị long chảo đánh nát, phân thành hai nửa, vô số cự thạch lăn lộn, còn chưa rơi vào mặt đất, liền biến thành hỗn độn khí tức, phiêu tán tứ phương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tiên Thiên Sinh Linh nhíu mày, làm sao có thể, đối phương thật sự có thể cùng hắn chống lại, quá bất khả tư nghị. Nói thật, trước đó hắn cảm thấy Lâm Hiên chỉ là quá phách lối. Đối phương có thể giết tới cái này bên trong, khẳng định không là đối phương bản lãnh của mình, khẳng định có thần vực cái khác cao thủ hỗ trợ, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, đối phương thực lực bản thân thật rất mạnh, đã siêu việt Thiên Cương bọn người, gia hỏa này là đến tột cùng là làm sao làm được. Đại Long kiếm mặc dù thần bí đáng sợ, nhưng chỉ có thể tăng cường lực công kích, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, để người tu vi tăng lên trên diện rộng a, cái này Lâm Vô Địch trên thân, cứu lại còn có cái gì bí mật? Chương 8591, kiếm đạo chúa tể, xem ra, ta thật là xem nhẹ ngươi. Tiên Thiên Sinh Linh lạnh lùng nói, Lâm Hiên lần nữa hướng phía trước đi đến, hắn nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, ngươi hẳn là, trước mắt mạnh nhất một cái đi, giết ngươi, hỗn độn thần tộc thua không nghi ngờ, vừa nói, hắn một bên xuất thủ lần nữa, trên bầu trời đầu kia cự long, thần long bái vĩ, một cái lao xuống, thân thể khổng lồ, hướng phía Tiên Thiên Sinh Linh đánh tới, long chảo vung lên, bao trùm thương khung, nháy mắt liền đem Tiên Thiên Sinh Linh, cho bao phủ. Tiên Thiên Sinh Linh nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hỗn độn khí tức ngưng tụ hình thành một đôi cánh, nhanh chóng múa, lập tức, hai đạo diệt thế phong bạo, hướng phía trước bay đi. Cái này hai đạo phong bạo, là hỗn độn phong bạo, mang theo to lớn phong nhận, liền như là hỗn độn thần đao, bổ ra hết thảy, nháy mắt thẳng hướng, phía trước đầu kia cự long, cả hai va chạm, lại là kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đầu kia cự long, bị diệt thế phong bạo đánh cho lay động, long chảo đều vỡ vụn, thân thể tựa hồ cũng muốn vỡ ra, kia Tiên Thiên Sinh Linh, phóng lên tận trời, đi tới giữa không trung. Cánh sau lưng, kế tiếp theo múa, vậy mà ngưng tụ hình thành, mấy trăm đạo diệt thế phong bạo, phô thiên cái địa giết hướng về phía trước, cự long huyễn ảnh, nháy mắt liền bị nuốt hết, còn lại những cái kia phong bạo, thì là hướng phía Lâm Hiên đánh tới, diệt thế hắc long quyền, Lâm Hiên múa động quả đấm, tựa là hủy diệt lực lượng, hướng phía trước bay đi, đồng thời, hắn còn thi triển tiểu phá diệt chi thuật, khiến cho quyền pháp này uy lực, càng thêm đáng sợ, một đạo hắc long huyễn ảnh, ở bên cạnh hắn vờn quanh, tới gần hắn những cái kia diệt thế phong bạo, lập tức liền tan thành mây khói, hắc long huyễn ảnh hướng phía trước phóng đi, những nơi đi qua hết thảy phá diệt. Đầu này hắc long tại thần thuật gia trì phía dưới đáng sợ tới cực điểm. Tiên Thiên Sinh Linh sững sờ nhìn qua vọt tới hắc long huyễn ảnh, hắn nhanh chóng né tránh, thân hình như điện chớp né tránh, hắn nguyên lai vị trí hóa thành một cái lỗ đen, sắc mặt hắn âm trầm. Còn không chờ hắn xuất thủ, kia một đạo tuyệt thế kiếm quang lại là nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hắn. Tiên Thiên Sinh Linh biến sắc, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, đã trốn không thoát, hắn chỉ có thể đem cánh sau lưng khép lại, hình thành hai phiến to lớn tấm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, hai cái hỗn độn cánh bị một kiếm bổ ra, Tiên Thiên Sinh Linh cũng bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm. Bất quá bổ trúng hắn thời điểm, một kiếm này uy lực đã yếu bớt, hắn chỉ chịu cái vết thương nhẹ. Mượn cơ hội này, hắn nhanh chóng né tránh, trốn đến một bên về sau, hắn một tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lực lượng vô tận trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh tuyệt thế thần mâu, hỗn độn vạn linh mâu. Oanh, chuôi này tuyệt thế thần mâu bị hắn ném ra ngoài, hóa thành một đạo thiểm điện, tại không trung xuyên qua, thẳng hướng Lâm Hiên. Cái này thần mâu phía trên lại có 10 triệu sinh linh đang gầm thét, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Một kích này đã phi thường đáng sợ, bất kỳ cái gì đỉnh phong đều ngăn cản không nổi, hắn cảm thấy cũng chỉ có thần vương có thể chống lại, những người khác bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm một, Lâm Hiên vung động trong tay thần kiếm, hướng phía trước đâm tới. Một kiếm này nhìn như phổ thông, nhưng là lại mang theo vô thượng đại đạo lực lượng, cùng kia diệt thế thần mâu đụng vào nhau, phía trên 10 triệu sinh linh, bị đại đạo lực lượng ma diệt, cái này tuyệt thế thần mâu, lại bị một kiếm chặt đứt, lại chạm, lại là một kiếm vung ra, to lớn kiếm ảnh, bao phủ tiên thiên sinh linh đã tới không kịp, ngưng tụ đạo thứ hai tuyệt thế thần mâu, hắn chỉ có thể phun ra một chiếc đỉnh này nhanh chóng biến lớn, hóa thành sơn nhạc, cản ở trước mặt của hắn, rốt cục, ngăn trở kiếm khí của đối phương, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một đôi mắt, một đôi cực kỳ đáng sợ trời xanh chi mắt, từ trong mắt, vậy mà lần nữa rơi xuống, một đạo kiếm quang, không tốt, đây là lục đạo luân hồi lực lượng, tiên thiên sinh linh sắc mặt đại biến, hắn bị đạo kiếm khí này đánh trúng, cả người, phảng phất bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, hắn ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. A, hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, dưới một kiếm này, nguyên thần của hắn vậy mà tụ thương, luân hồi thiên đạo chi kiếm, lúc này, Lâm Hiên thi triển thiên đạo chi nhãn, chỗ ngưng tụ hình thành uy lực, cực kỳ đáng sợ, cho dù cái này tiên thiên sinh linh, cường đại vô so, giờ phút này, cũng là ngăn cản không nổi, tiên thiên lão tổ thụ thương nha, thiên cương trưởng lão bọn người, trông thấy một màn này thời điểm, đều mộng, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn tuyệt vọng, chung quanh những đệ tử kia, càng là quỳ xuống một mảnh, không có khả năng a, bọn hắn lão tổ tông, lợi hại cỡ nào, làm sao có thể thụ thương đâu, cái này Lâm vô địch, đã khủng bố đến tình trạng như thế sao, các người đừng hốt hoảng, thiên cương trưởng lão nói, lão tổ chỉ là chủ quan, vết thương nhẹ mà thôi, sau đó, lão tổ khẳng định sẽ phản kích, không sai, một cái khác đỉnh phong cường giả nói, không cần vì lão tổ lo lắng, thanh âm của bọn hắn, vừa mới rơi xuống, phía trước liền truyền đến, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, chỉ thấy tiên thiên sinh linh, lần nữa vọt lên, Lâm vô địch, người cũng dám làm tổn thương ta nguyên thần, người chết chắc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiên thiên sinh linh, kia thân hình cao lớn, tản mát ra đáng sợ vô song sát ý, hắn phảng phất, hóa thành một tôn tuyệt thế chúa tể, trong tay hắn, tôn kia tiên thiên thần đỉnh, nhanh chóng xoay tròn, phía trên đồ án, trở lên rõ ràng, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi biết, cái gì gọi là tiên thiên sinh linh sao? Ngươi biết, chúng ta hỗn độn nhất tộc huyết mạch, là thế nào đến sao? Thiên địa chưa mở, chúng ta liền đã tồn tại, chúng ta so trời tồn tại còn phải sớm hơn, lực lượng của chúng ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính tiên thiên chi lực, chấn áp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một tay cầm đỉnh, hướng phía dưới hung hăng vung lên, tôn kia tiên thiên thần đỉnh, đón gió biến lớn, phía trên che kín, thần bí mà phù văn cổ xưa, đây đều là tiên thiên phù văn, là đang khai thiên tích địa lúc, liền xuất hiện thần bí phù, cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh, như có lẽ đã siêu việt đỉnh phong, đã 10 điểm tiếp cận với, thần vương lực lượng, hỗn độn thần tộc người, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, kích động vô so, quá tốt, lão tổ tông giận, nhìn kia tiểu tử chết như thế nào, thiên cương trưởng lão bọn người, cũng là cười lạnh, bọn hắn cách xa như vậy, đều đã có thể cảm nhận được, kia cỗ cực kỳ đáng sợ chấn áp lực lượng, cái kia Lâm vô địch, đứng mũi chịu sào, có thể nghĩ, áp lực lớn đến mức nào, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, tại sau lưng của hắn, xuất hiện mấy đạo màu đen mảnh vỡ, tổ hợp lại với nhau, hình thành một thanh vỡ vụn trường thương, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, một thương đâm hướng thương khung, oanh, lần này, đánh kia tiên thiên thần đỉnh, đều đung đưa kịch liệt bắt đầu, tiên thiên sinh linh biến sắc, thần binh mảnh vỡ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ngươi cho rằng, ta không có sao, hắn vung tay lên, từ trong tay hắn nhẫn chữ vật bên trong, đồng dạng bay ra ngoài một đạo mảnh vỡ, hóa thành một thanh trường đao, đây cũng là một thanh thần binh mảnh vỡ, bàn tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.